bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210, chương 210 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 1. Kế tiếp giải phẫu phí dụng 15 vạn, bác sĩ nói, ta đã biết, người trẻ tuổi gian nan gật đầu. Tay có chút run, xác suất thành công là nhiều ít, tiền ta sẽ nghĩ cách thấu, tiền hắn sẽ nghĩ cách. Chỉ là muốn giữ được mẫu thân mệnh, đây là hắn duy nhất thân nhân, cái này vô pháp cho ngươi chuẩn xác đáp án. Nhưng xác suất thành công vẫn là rất lớn, càng sớm giải phẫu càng tốt, không thể tiếp tục chờ đại khuếch tán, bác sĩ nói, hắn thương hại mà nhìn người thanh niên này. Mấy ngày này chạy lên chạy xuống cho mẫu thân chữa bệnh. Hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ, là cái hiếu thuận hảo hài tử, chỉ tiếc, cảm ơn, cớ gì tư thất hồn lạc phách mà đi ra bệnh viện, hắn là cái giải trí đi vòng 18 tuyến. Tiểu trong suốt, biểu diễn chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau lang bạt giới giải trí. Lúc ấy hắn ở trường học chính là giáo thảo. Liền kiến thức rộng rãi lão sư cũng nói hắn tuyệt đối là hắn gặp qua diện mạo đẹp nhất, nhưng không. Nghĩ tới, hắn ngoại tại điều kiện hào, kỹ thuật diễn cũng hào, lại ở giới giải trí lăn lê bò lết đến mau 30 cũng không xuất đầu, mỗi ngày toàn dựa mẫu thân tiếp tế. Độ nhật nhưng này còn không có xong, sinh hoạt hắn đả kích không có đình chỉ, thậm chí làm trầm trọng thêm. Duy nhất thân nhân mẫu thân điều tra ra ung thư phổi trung kỳ, hắn là mẫu thân già còn có con. Mẫu thân tuổi lớn, thừa nhận giải phẫu nguy hiểm rất lớn, trị bệnh bằng hóa chất cũng thập phần thống khổ, cần thiết tiếp thu lập tức giải phẫu. Bằng không kết cục chỉ có bệnh chết, nhưng hắn hỗn nhiều năm như vậy. Trong thẻ tiền tiết kiệm không vượt qua 4 vị số, hắn sắp tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Cớ di tư ở đường cái biên ngồi xổm xuống, có chút hỏng mất chỉ là không có nước mắt nhưng chảy. Có cũng chảy khô, hắn hiện tại chính là một cái hong gió cá mặn, như vậy nhiều nhân tài mới xuất hiện. Sư đệ sư muội đều phát hỏa, chỉ có hắn, tựa hồ mệnh không hỏa, như thế nào cũng khởi không tới, hắn yên lặng che mặt một hồi. Điểm điếu thuốc ngậm, điện phí giao không dậy nổi. Trong nhà đen thùi lùi một mảnh, hắn cũng không nghĩ về nhà, liền ở bên ngoài ăn chút cái gì đợi lát. Nữa hồi bệnh viện bồi giường, phiền đã chết, cớ gì tư bực bội mà gãi đầu phát. Không cần xem hắn cũng biết chính mình hiện tại là cái gì ca lôi thôi bộ dáng, mấy ngày không tắm. Rửa thay quần áo, bề ngoài lại xoái cũng cấp tạo không có, nếu là có cái phú bà bao dưỡng ta thì tốt rồi, hắn lầm. Bầm lầu bầu, mở ra màu đỏ rực siêu xe từ trên trời giáng xuống dẫn ta đi thượng nhân sinh đỉnh, này chỉ là vui. Đùa, nhìn mặt hắn, nhiều năm như vậy ở giới giải trí liền cái tiểu hồng cũng chưa hỗn thượng. Liền biết hắn tuyệt đối là một cái nghèo hèn không thể gì. Uy vũ không thể khuất tân thời đại hào thanh niên, chủ yếu đi. Hắn có thói ở sạch, tâm lý thói ở sạch. Cùng không thích khanh khanh ta ta tổng cảm thấy cách ứng, lớn như vậy mối tình đầu còn không có quá. Đã bị cái nào giàu mỡ kẻ có tiền bao dưỡng. Hắn đến phun chết nhưng hiện tại mẫu thân bệnh. Hắn căn bản lấy không ra tiền. Cũng thấu không đến, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn tìm cá nhân thử xem PY giao dịch? Không được, vẫn là không qua được trong lòng kia điểm mấu chốt. Hắn cớ gì tư anh hùng 28 năm. Chẳng lẽ liền phải tại đây 30 tuổi đương đương khẩu khí tiết tuổi già khó giữ được? T, hắn chịu điếu thuốc, buồn bực cực kỳ, lúc này, một người từ hắn trước mặt vội vàng đi qua, cho bụi bắn hắn vẻ mặt, cớ gì tư bồi bồi phun ra một mồm to thổ, người nào a? Hắn nói, không xem lộ sao, phi phi phi, hắn đứng lên, người nọ quay đầu lại. Thấy hắn, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đó là cái xuyên hoàng áo choàng. Hơi béo trung niên nam nhân, có như vậy điểm ê ẩm văn nghệ khí chất ngươi có hay không hứng thú chụp phiến? Đối phương hỏi, cớ gì tư một đốn, chậm rãi thối lui, ngươi xem ta giống sao? Không chụp không chụp, ai u ngài xem ta này quá hưng phấn, miệng khoan khoái ra nhi, là ngài muốn hay không chụp ảnh? Hoàng Áo Choàng nói, hạn chế cấp thiếu nhi bất lương phiến A. Không chụp cớ gì tư như vậy, cảnh giác là có nguyên nhân. Bởi vì hắn lớn lên soái, nhập hành ngần ấy năm cái gì nghiêu quỷ thần xà đều gặp qua, thiếu chút nữa có một lần đã bị lừa đi. Chụp đồng tính luyến ái hạn chế cấp đại điện ảnh, muốn mẹ nó thấy phi đem hắn đánh đến răng rơi đầy. Đất hiện tại hắn liền cảnh giác nhiều, biết không có ăn không trả tiền bánh có nhân, tạp chí bìa mặt Hoàng Áo Choàng nói, đứng đắn, hắn. Còn đệ trương danh thiếp ra tới, cớ gì tư kết quả tiếp nhận vừa thấy. U, hiện tại kẻ lừa đảo như vậy cao cấp sao? Cái này tạp chí giống như còn rất nổi danh, chính là thỉnh một ít minh tinh chụp ảnh, cái loại này vừa thấy liền đặc có chuyện xưa ảnh chụp. Làm người sinh ra vô cùng liên tưởng mỹ cảm thụ, bọn họ lão bản là nhiếp ảnh chuyên nghiệp xuất thân. Chụp ảnh rất đẹp, liền này. Coi trọng chính mình mấy ngày nay không gội đầu, ngồi xổm đường cái người môi giới hút thuốc lôi thôi nam nhân. Một chương ảnh chụp 8.000, Hoàng Áo Choàng so cái số, minh tinh người mẫu đương nhiên không ngừng. Điểm này, nhưng người này liền người thường. Chút tiền ấy đủ rồi, chuẩn bị đi cớ gì tư dừng lại. Vừa lúc mụ mụ còn kém một lần trị bệnh bằng hóa chất tiền, làm. Cùng người đi vào công ty đại lâu. Cớ gì tư mới tin tưởng Hoàng Áo Choàng không lừa chính mình, bởi vì nhân ra muốn chụp chủ đề là. Khất cái, này không đuổi kịp sao? Hắn hiện tại tựa như khất cái. Tuyệt, cũng không cần thay quần áo. Trực tiếp bắt đầu quay là được, ngồi xổm trên mặt đất. Hoàn nguyên cảnh tượng, liền cái loại này u buồn khí chất, nhiếp ảnh gia nói, u buồn khí chất. Kia kêu không có tiền cá mặn khí chất, cớ gì tư tưởng trợn trắng mắt, nhưng tiền còn không có lấy, cầm lại phiên cũng không muộn, Hoàng Áo Choàng còn đưa cho hắn một chi yên. Làm hắn chịu, cớ gì tư vừa thấy này yên so với chính mình giá trị tiền nhiều hơn. Hắn đã sớm thèm, nhưng luyến tiếc hiện tại vừa lúc nếm thử mùi vị, nhiếp ảnh bên ngoài đi qua vài người. Một đội người đi theo một thân người sau, liều mạng cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình công ty đủ loại ưu điểm. Tổng kết một câu, đầu tư không, đại gia, đằng trước chính là cái cao lớn nam nhân, cao định Tây Trang, dáng người hoàn mỹ cùng nam mô dường như, xem mặt càng là soái cực kỳ bi thả mơ siêu hình dáng thâm. Thúy ngũ quan, sắc bén mặt bộ hình dáng, thấy thế nào như thế nào hoàn mỹ, khí chất càng là không lời gì để nói, cảm giác áp bách, thượng vị giả, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn vừa thấy ai, ai liền lắp bắp nói không ra lời, trước chụp bức ảnh cho ta xem. Hiện trường phát huy, hề bạch để yêu cầu, này không là vấn đề. Chúng ta lập tức kêu nhiếp ảnh ra, một người nói, một người khác nhắc nhở hắn, Lý lão sư ở công. Tác đầu kia vừa lúc, chúng ta vào xem, chúng ta công ty nghiệp vụ năng lực thật sự chưa nói. Đầu tư không mệt, cái này tình cảnh là phi thường tốt, người nọ lại nhảy cùng Hề Bạch đẩy mạnh tiêu thụ. Hề Bạch không kiên nhẫn mà khẽ nhíu mày, cái này công ty chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ. Chuẩn bị khai kỳ tân tạp chí thời trang. Chuẩn bị ở Hề Bạch nơi này kéo một đợt đầu tư. Lại cọ một chút Hề Bạch thuộc hạ giải trí công ty tài nguyên, tóm lại cổ phần chiếm sao còn không có. Nói thỏa, Hề Bạch không phải rất muốn cùng nhà này công ty hợp tác. Muốn làm tạp chí hắn trực tiếp thu mua một nhà là được, nhưng nhà này công ty lão bản cùng hắn vòng. Dính điểm biên, hắn liền hãnh diện nhìn xem ơ siêu cớ gì tư ở chụp ảnh. Liền nghe thấy cửa một trận động tĩnh, vài người đi vào tới, tả hữu người đều dừng lại công tác, liền nhiếp ảnh ra cũng buông camera gương mặt tươi cười đón chào, hề tổng, khen tặng. Thành không dứt bên tai, hắn trong đầu đã tự động hiện ra một chương trung niên nam nhân dầu mỡ. Khuôn mặt hắn ngậm thuốc lá ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người, một thân màu đen tây trang thanh niên đứng ở mọi người giữa. Khí thế bức người, vừa thấy cũng chỉ biết cùng chính mình không phải một cấp bậc đại, làm hắn có điểm để ý chính là đối. Phương mặt lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cùng chính mình soái chẳng phân biệt trên dưới. Nam nhân, đột nhiên có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Không đúng, đối phương là lão tổng, hắn là cái nghèo diễn viên, căn bản không ở một cái lượng cấp thượng, như vậy sẽ nghĩ hắn u buồn mà phun ra một hơi. Hề Bạch đang cùng người nói chuyện phiếm, cảm giác được một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, đó là một cái một thân lôi thôi hàng vỉa hè người trẻ tuổi. Ngồi xổm đường cái bối cảnh biên hút thuốc, trên mặt hắn có tinh tế thanh hồ cha. Thoạt nhìn dơ hề hề, nhưng cặp mắt kia lại rất lượng, Hề Bạch đáy lòng vừa động. Đầu nhiên tới điểm hứng thú, vậy nhìn xem mơ siêu, các ngươi bắt đầu quay đi, hắn nói, nhiếp ảnh ra. Vội vàng gật đầu, này liền bắt đầu, răng rác. Một chương ảnh chụp, hắn thay đổi mấy cái phương hướng chụp ảnh. Chụp này phá dựa gần hắn có điểm kinh ngạc, người này màn ảnh cảm ngoài ý muốn hảo, thực bắt người, bãi tư thế như thế nào chụp đều đẹp, ra tới không có phế phiến, nào tìm tới người. Này ăn mặc cũng không giống minh tinh à, cớ gì tự động tác tự nhiên. Trên thực tế hắn đã khống chế không được tay run, người nọ nam nhân một con thẳng lăng lăng nhìn. Chằm chằm hắn xem, làm hắn mặc danh chột dạ. Hề Bạch nhìn một hồi, đi qua đi, ngươi tên là gì? Hắn hỏi, cái kia dơ hề hề nam nhân ngẩng đầu. Có điểm ngốc, ta sao? Đúng vậy, Hề Bạch một chút không chê mà nâng lên cớ gì tư cầm. Người rất đáng yêu, chúng ta nhận thức một chút, đáng yêu. Người nói một cái đại lão ra đáng yêu. Phi, ghê tởm tâm. Cớ gì tư tưởng chụp bay Hề Bạch tay, Hề Bạch tiếp theo nói tiếp theo câu. Còn muốn tiền công sao? Một câu tinh chuẩn véo chung cớ gì tư uy hiếp, Hề Bạch đôi mắt thực độc. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cớ gì tư hiện tại thực thiếu tiền. Hơn nữa đang đứng ở thật lớn khốn cảnh chung, người như vậy dễ dàng nhất dao động tên, hắn thúc. Dù, này vẫn là lần đầu tiên hắn đối một người sinh ra như thế mãnh liệt hứng thú, rất đáng yêu. Ngồi xổm ven đường hút thuốc giống một con ngậm cá khô đại miêu giống nhau, cớ gì tư trả. Lời, đối phương tới gần khuôn mặt tuấn tú làm hắn thực không được tự nhiên, hai cái đại lão ra ai như. Vậy gần làm gì, yêu đương a, Hề Bạch xem hắn có điểm ghét bỏ mặt. Cảm thấy càng thêm đáng yêu. Ngươi là làm gì đó? Minh tinh, diễn viên, cớ gì tư trả lời, muốn hay không đến chúng ta công ty tới? Hề Bạch hỏi, ta đã ký công ty, cớ gì tư xem hắn là cái đại nhân vật? Trực giác chỉ là một cái thực tốt cơ hội, nhưng hắn bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng. Nhìn thiếu thiên chân hắn thiêm cơ bản tương đương bán mình khế kia đổi cái cách nói, Hề Bạch. Cười để sát vào. Nói thẳng ta tưởng bao dưỡng ngươi, suy xét một chút, ngoặc kép chấm than, cớ gì tư đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hề Bạch. Cái này tuấn mỹ thanh niên mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt không giống ở nói giỡn, gia hỏa này, thật sự tưởng cùng chính mình làm gay. Ta là thằng nam, tiền sinh, hắn nghẹn cháy, ở đi học thời điểm không ít gay quấy dày hắn. Đều bị hắn đánh tiếp theo thấy hắn chạm đều đứng dậy không nổi, kết quả cuộc sống đại học liền thanh. Tĩnh nhiều, không quan hệ. Ta không phải thằng Nam Siêu, Hề Bạch mỉm cười nói, hắn muốn người còn không có lộng không đến. Một cái thằng Nam, hắn có thể cho hắn thích thượng cùng nam nhân là Mơ Siêu người này trường như vậy đẹp một khuôn mặt. Cứ nhiên là loại người này. Cớ gì tư nói không nên lời sinh khí. Đứng dậy. Phiền toái tiền công kết một chút, ta phải đi, hoàng áo choàng nhìn về phía Hề Bạch. Vẻ mặt trần trờ, hắn nhớ rõ Hề Bạch vừa mới nói đúng người này có hứng thú cho hắn kết, Hề Bạch nói. Cho hắn kết gấp hai, tiếp theo hắn nhìn về phía cớ gì tư mỉm cười. Đây là lễ gặp mặt, cớ gì tư đi ra đại môn còn ở tự hỏi những lời này ý tứ, không biết vì sao có điểm cả người lạnh cả. Người, giống bị thứ không tốt theo dõi giống nhau, nhưng hiện tại tốt xấu có tiền. Hắn muốn chạy nhanh nghĩ cách tiếp điểm diễn, sao? Hết chương.